Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, gặp lại cừu địch. Ba viên tiểu thánh đan, đối với rất nhiều người mà nói cũng không dễ dàng đạt được. Chỉ có loại kia thế lực lớn người mới có thể tùy tiện cầm ra được. Bất quá, có thể đến chiến thần thành người. Đại đa số đều là có một ít nội tình người, bằng không thì cũng không có cách nào ở chỗ này kiếm ăn. Dương Vũ may mắn tại đến chiến thần thành trước luyện chế ra một nhóm tiểu thánh đan dược. Không phải thật đúng là không có cách nào tùy tiện lấy ra vật phẩm giao dịch. Kia một kiện trang sức thuận lợi đến Bạch Phát ma nữ trong tay. Nàng ngay lập tức đem nó thu vào, sợ người khác lại đoạt lại đi giống như... Dương Vũ truyền âm cho nàng hỏi, nó là bực nào bảo vật? Nếu như ta cảm ứng không tệ, nó đúng là một kiện thánh vật. Bất quá đối với rất nhiều người mà nói ý nghĩa không lớn. Với ta mà nói hữu dụng, Bạch Phát ma nữ đáp lại nói, hữu dụng liền tốt. Dương Vũ gật đầu nói, Bạch Phát ma nữ nói, ta sẽ báo đáp ngươi, chỉ cần trung tâm đi theo ta là được. Ta sẽ không bạc đãi bên cạnh ta bất luận cái gì. Dương Vũ không có vấn đề nói. Dương Vũ vốn cũng không phải là một cái tính toán chi ly người. Ba viên tiểu thánh đan đối với người khác tới nói giá trị phi phàm. Với hắn mà nói cũng liền như thế. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu, hắn tùy thời có thể lấy luyện chế ra tới. Khu giao dịch đường đi, các chủ quán bày vật phẩm rực rỡ muôn màu. Vãng lai rất nhiều người, hết sức náo nhiệt. Dương Vũ một nhóm ngoại trừ Bạch Phát ma nữ chọn lấy một kiện đồ vật về sau. Những người khác tạm thời không có giao dịch những vật khác. Không phải bọn hắn chướng mắt, mà là bọn hắn coi trọng chào giá quá cao. Liền xem như Dương Vũ cũng không có cách nào giao dịch. Lúc này, Lôi Tông Quân ánh mắt nhìn đến một cái chủ quán tay cầm hạt châu màu đen bên trên hỏi. Cái này châu bán thế nào? Thánh hồn đan một viên. Người kia lạnh lùng nói. Lôi Tông Quân lắc đầu. 10 phần không thôi từ bỏ. Thánh đan giá trị phi phàm. Lôi Tông Quân chỗ nào có thể có được. Coi như Dương Vũ cũng không có. Giá trị một viên thánh hồn đan. Dương Vũ hướng Lôi Tông hỏi. Lôi Tông Quân khẽ lắc đầu nói. Đối với người khác không đáng. Đối ta giá trị. Kia nói lại, Dương Vũ đề nghị, thôi được rồi, hắn nhắm ngay ta cần nó, tất nhiên không chịu hạ giá. Lôi Tông Quân đáp, Dương Vũ hướng kia chủ quán hỏi, thánh hồn đan xác thực không có, tinh hồn đan ngược lại là còn có 2 viên ngươi đổi hay không? Kia chủ quán do dự một chút, đem viên kia hắc hạt châu hướng Dương Vũ thả tới nói, đổi. Dương Vũ nhận lấy kia hắc hạt châu, cảm nhận được hồn lực ba động, ý thức được cái này hắc trong hạt châu tất chứa đựng có linh hồn lực. Đối với Lôi Tông Quân tới nói xác thực hữu dụng, hắn đem 2 viên tinh hồn đan lấy ra ngoài giao cho đối phương. Lôi Tông Quân không nghĩ tới Dương Vũ thật đổi lấy hạt châu kia. Hắn mừng lớn nói, đa tạ chúa công, không cần cảm ơn. Mau chóng tăng lên cảnh giới mới là chính đạo. Dương Vũ đáp. Dương Vũ, ta cũng cần mua một kiện đồ vật. Thư Vũ Quân gặp Dương Vũ hào phóng như vậy. Ôm Dương Vũ cánh tay làm nũng nói. Vũ Quân, ngươi là phái hành sơn đại tiểu thư a, còn cần đến ta hỗ trợ sao? Dương Vũ cười khổ nói. Ta mặc kệ, ngươi cho bọn hắn mua. Không cho ta mua chính là bất công. Thư Vũ Quân âm thanh trách cứ nói, tốt a, chỉ cần ta có thể mua đến hả, liền thay ngươi mua. Dương Vũ chăm chú đáp, có ngươi câu nói này ta an tâm, chờ ta nhìn thấy thích lại cùng ngươi nói. Thư Vũ Quân vừa lòng thỏa ý nói. Dương Vũ một nhóm lại đi một lúc sau, Dương Vũ đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt của hắn hướng phía một chỗ quầy hàng nhìn sang. Nơi đó bày biện một kiện tổn hại chiến giáp. Nó dính rất nhiều bùn đất, còn có rất nhiều vết rách. thấy thế nào đều là một kiện không đáng tiền lão vật. Từ nơi đó đi qua người, nhìn thấy dạng này chiến giáp cũng không có người nào hỏi thăm. Dương Vũ lại nhìn về phía kia chủ quán, ánh mắt hơi nhíu, trên mặt phác họa lên vẻ tươi cười, hướng phía kia chủ quán đi tới. Kia chủ quán đang đánh đập ngủ, mặt đóng một đỉnh mũ rơm, chỉ lộ ra non nửa bên cạnh mặt. Khi hắn phát giác được có người đi tới mới mở hai mắt ra chào hàng nói. Vị thiếu gia này đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đây là một kiện viễn cổ thánh giáp, cho dù là hư hại một điểm, vẫn như cũ có rất cường hãn lực lượng phòng ngự. Chỉ cần 5 vạn thượng phẩm huyền linh thạch. 5 vạn thượng phẩm huyền linh thạch đủ chưa? Dương Vũ nhìn xem người kia hỏi ngược lại. Người kia hơi ngẩng đầu coi lại một chút Dương Vũ, ánh mắt trong nháy mắt trừng quát, là ngươi, ha ha, cũng không phải bản thiên vương sao? Dương Vũ cười to nói, hỗn đàn, lão tử tìm ngươi tìm thật tốt khổ, hôm nay nếu không đem ta đồ vật trả lại, lão tử cùng ngươi không xong. Kia chủ quán một mặt nộ khí quát, tốt, ta cũng đúng lúc cùng ngươi lại tính toán sổ sách. Lúc trước cho ta thả kia mấy mũi tên, còn không có cùng ngươi so đo rõ ràng đâu. Dương Vũ bộc lộ một mặt vẻ đăm chiêu nói. Dương Vũ coi là đối phương nhìn thấy hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai biết tên kia ánh mắt đặt ở Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ trên thân. Nước miếng trong miệng đều nhanh muốn chảy ra, lại nhìn liền lộng mù mắt của ngươi. Thư Vũ Quân về trừng mắt kia bày ở nghiêm nghị nói. Tiểu thư thật đẹp a, coi như bị ngươi biến thành mù lòa ta cũng cam tâm tình nguyện. Chủ quán một mặt say mê địa nói. Dương Vũ ở một bên thản nhiên nói. Có tin ta hay không hô to một tiếng, hái hoa tặc Tưởng Bình ở chỗ này. Dương Vũ thực sự không nghĩ tới sẽ ở chiến thần thành gặp gỡ Tưởng Bình. Gia hỏa này tại tàn liệt không gian bên trong thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tưởng Bình khẩn trương trừng mắt Dương Vũ nói. Huynh đệ, ngươi dạng này là bức ta cùng ngươi trở mặt a. Muốn ta không bức ngươi cũng được. Cái này phá chiến giáp đưa ta. Dương Vũ chỉ chiến giáp, cười nhạt nói. Ha ha, muốn ta thánh giáp cũng không phải không được. Tưởng Bình bán một cái nút đạo. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thư Vũ Quân nói, để nàng theo giúp ta một đêm như thế nào? Ngươi muốn chết? Thư Vũ Quân khẽ nói một tiếng, nhô ra một tay nắm đối Tưởng Bình mặt giận đánh ra. Tưởng Bình phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rời đi vị trí, tránh thoát Thư Vũ Quân một chưởng này. Thư Vũ Quân sao lại tính như vậy? Bàn tay giống như rắn truy kích tới. Tiếp tục đối với Tưởng Bình chỗ yếu đánh tới. Ai biết Tưởng Bình không để ý phòng ngự, ngược lại nhô ra một cái tay hướng phía Thư Vũ Quân đầy đạn vị trí tham chảo tới, dự định lấy thương đổi thương. Vô sỉ! Thư Vũ Quân há cam chịu nhục, thân thể rụt trở về mắng. Tưởng Bình, xem ra ngươi là cầu không đổi được đớp cứt. Tông quân bắt lại cho ta hắn. Dương Vũ lạnh lùng nói. Nữ nhân của mình thụ như thế khinh bạc, đổi bất kỳ người đàn ông nào đều chịu không được. Lôi Tông Quân lập tức xuất thủ, hướng phía Tưởng Bình cầm bắt tới. Cứ việc Tưởng Bình thực lực tăng lên rất nhanh, đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng là tại đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới trước mặt, hắn lại sao có thể lật được nổi sóng gió. Ai biết Tưởng Bình cái thằng này tốc độ phản ứng quá nhanh. Hắn biến thành một trận gió từ biến mất tại chỗ không thấy. Dương Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Ta nếu là không trộm bên cạnh ngươi nữ nhân, ta thề không làm người. Tưởng Bình lưu lại ngoan thoại nói. Ta chờ ngươi. Dương Vũ đem kia phá chiến giáp chống lên, trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt chi sắc nói. Cái này phá chiến giáp đối với người khác có lẽ không dùng, nhưng là với hắn mà nói hẳn là sẽ hữu dụng. Quả nhiên, khi hắn cầm chiến giáp này thời điểm, chiến giáp bên trên nước bùn tự động chóc ra, lộ ra màu xanh đậm giáp mặt, từng đầu giao thoa tung hoành vết tích. trong lúc mơ hồ có từng tia huyết khí chi lực cùng hắn thể nội chiến huyết cộng minh. Dương Vũ khẳng định đây là Dương gia tổ tiên chiến giáp. Dương Vũ không biết Tưởng Bình là từ đâu lấy được. Nếu có cơ hội gặp lại đối phương, tất nhiên trước tiên đem hắn cầm xuống, lại thẩm vấn hắn từ nơi nào lấy được. Nói không chừng đối phương thật phát hiện một chỗ khó lường bí tàng chi địa. Đường Dương Vũ một nhóm chuẩn bị tiến về địa phương khác thời điểm. Có người xuất hiện ở Dương Vũ bọn người phía trước. Dương Vũ liếc mắt nhận ra đối phương là cứu rỗi chi thành gặp qua hình bỉ viêm. Bên cạnh hắn đi theo người ngoại trừ Lữ Kiều Liên bên ngoài. Còn có tối hôm qua bị bọn hắn bức chạy ba heo tổ hợp. Hình bỉ viêm mặc một bộ đồ đen, mang theo một con hình rắn buộc tóc, gác tay mà đứng, hai mắt hiện ra từng tia bức nhân tinh mang. Hắn nhìn xem Dương Vũ yếu ớt nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đem ta hình ra hoàng huyền kiếm giao ra, còn có ngươi trên người hỏa chủng cũng cùng nhau giao ra. Có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sinh lộ. Bây giờ hình bỉ viêm chiến lực đã nâng cao một bước. Đạt đến nửa bước long biến cảnh giới. Chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chân chính long biến cảnh giới cường giả. Dương Vũ người bên cạnh đều khẩn trương lên. Đối phương kẻ đến không thiện. Dương Vũ chỉ là nhìn thoáng qua hình bỉ viêm. Phảng phất không có nghe được hình bỉ viêm. Tiếp tục tiến lên. Hỗn đàn, ngươi không nghe thấy thiếu gia nhà ta sao? Chu Đại Trí mắng to. Ngươi lùn, ngươi thì tính là cái gì? Dám cản chúa công nhà ta con đường. Chẳng lẽ tối hôm qua còn không có bị đánh sợ sao? Lôi Tông Quân tiến lên đáp lại nói. Chu Đại Trí, Chu Bất Tam cùng Chu Ôn Nhu đều nhận ra Lôi Tông Quân. Ánh mắt bôi qua từng tia vẻ kiêng dè. Thực lực đối phương mạnh mẽ, không phải bọn hắn có thể đối phó được. Ngươi mắng nữa ta một tiếng thử một chút, đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Chu Đại Trí hừ lạnh nói, kia tái chiến, Lôi Tông Quân nói đánh là đánh, hoàn toàn không cho đối phương chuẩn bị cơ hội. Âm sát bàn tay đối Chu Đại Trí mặt đánh ra, vẻn vẹn Chu Đại Trí một người lại như thế nào là Lôi Tông Quân đối thủ. Mắt thấy hắn liền bị Lôi Tông Quân vỗ trúng mặt thời điểm. Sau lưng hình bỉ viêm có một vị lão nhân như thiểm điện xuất thủ. Đánh ra một nắm đấm đỡ được Lôi Tông Quân công kích. Quỷ tộc gia hỏa cũng dám đối với chúng ta hình ra bất kính. Hẳn là không sợ chúng ta một mồi lửa đem các ngươi hang ổ cho hủy đi. Vị này không chút nào thu. Hút lão đầu nhìn chằm chằm Lôi Tông Quân sâu kín nói. Thật sự cho rằng hình gia vô địch thiên hạ. Chúng ta quỷ tộc chẳng lẽ là ăn cơm khô không thành. Có bản lĩnh các ngươi đi diệt diệt nhìn. Lôi Tông Quân khinh thường nói. Rất tốt, ta hiện tại liền đem ngươi trước diệt. Lão đầu kia quyết tâm địa nói một tiếng. Như là báo săn đồng dạng liền xông ra ngoài. Nắm đấm hướng Lôi Tông Quân chỗ yếu đánh tới. Có hừng hực liệt hỏa nương theo đốt cháy. Chí dương hỏa lực chính là quỷ tộc khắc tinh một trong. Không đợi Lôi Tông Quân xuất thủ, ở bên cạnh hắn Bạch Phát Ma Nữ ra tay trước. Một con mềm mại trường ấn đập vào đối phương trên nắm tay. Hai đại đỉnh cấp tiểu thánh đọ sức, khuấy động lên cường hãn dư ba lực lượng. Cũng may bọn hắn đều khống chế lực đạo, không phải chắc chắn sẽ ảnh hưởng tả hữu chủ quán. Những cái kia chủ quán nhưng không có một cái là loại lương thiện. Không thể tùy tiện đắc tội, nhưng mà, hai người bọn hắn người còn không có phân ra thắng bại. Hình bỉ viêm liền bị Dương Vũ đánh. 3. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.